Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, ý nghĩ. Ngân Giác Sơn, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, trước mặt không trung có một cảnh tượng, rõ ràng là nâng sườn núi Thanh Nguyên Kiếm Tông nghị sự đại điện chi cảnh. Bên trong có 5 người, chính là Trương Bác Ngũ Tử. Tràng cảnh bên trong, 5 người ngôn ngữ, thần sắc, Lục Thanh Phong thu hết vào mắt. Khuy Thiên Trắc Địa đại pháp quả nhiên dùng tốt. Lục Thanh Phong nhìn xem Trương Bác bọn người, nghị luận thút thít đầm lầy thí luyện ý nghĩ, không khỏi cười nói, thuật pháp, Khuy Thiên Trắc Địa đại pháp phẩm cấp, siêu giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, 3 lần dung hợp nói rõ, ngàn dặm chiếu ảnh chi thuật. Khuy Thiên Trắc Địa đại pháp, bên trên khả quan cửu tiêu, hạ khả quan cửu u, chính là nhân gian nhìn trộm chi pháp. Lục Thanh Phong từ hồn sơn yêu vương trong động phủ, trừ đạt được hắc mạch kim ban điệp thi thể cùng duyên thọ đan bên ngoài, còn được mấy môn thuật pháp, trong đó một môn tên là ngàn dặm chiếu ảnh chi thuật thuật pháp, để Lục Thanh Phong cảm thấy hứng thú. Pháp này thi triển, thường chú không tiêu tan. Hồn Sơn Yêu Vương phái hắc mạch đại vương phá Bạch Nham Sơn tiên phủ, chính là dùng phương pháp này tại Trung Nguyên Sơn giám sát. Lục Thanh Phong đem cường hóa đến siêu giai, mấy trăm năm qua lại tìm 3 môn thăm dò, dò xét loại thuật pháp tới dung hợp, cuối cùng được đến Khuy Thiên Trắc Địa đại pháp, thăm dò nhân gian. Bên ngoài mấy vạn dặm chi cảnh cũng có thể vào ở trước mắt, bất quá thăm dò đối tượng tu vi không thể so với Lục Thanh Phong cao hơn quá nhiều. Siêu giai cấp độ Khuy Thiên Trắc Địa đại pháp, lấy Lục Thanh Phong trước mắt tu vi, thăm dò linh hư phía trên liền có bị phát hiện khả năng. Lúc này nhìn mấy cái chân khí cảnh đệ tử, đoạn sẽ không bị phát hiện. Thanh Nguyên Kiếm Tông, nghe 5 người nghị luận, Lục Thanh Phong trong mắt mang cười. Đối với Thanh Nguyên Kiếm Tông, Lục Thanh Phong có chút không thành thục ý nghĩ. Tại Thượng Dương Quốc lúc thành lập Thanh Nguyên Kiếm Tông, nguyên nhân có 3: một, thành lập thuộc về mình thế lực, thuận tiện thu thập các loại tài nguyên; 2, thu hoạch Thượng Dương Quốc mấy trăm vạn con dân hương hỏa tín ngưỡng, thu hoạch được liên tục không ngừng thiên ngân cung cấp tu luyện; 3, Lục Thanh Sơn có cái này tưởng niệm, đến Bích Dương Hồ tu hành giới về sau, Thanh Nguyên Kiếm Tông đối Lục Thanh Phong tác dụng, chỉ còn lại hương hỏa cái này nhất trọng. Dù sao Thượng Dương Quốc khoảng cách Tụ Vân Sơn mạch núi cao đường xa nước dài, phải xuyên qua thút thít đầm lầy, các loại dược liệu, khoáng thạch chờ không dễ vận chuyển, mà lại Thượng Dương Quốc bên trong cấp thấp vật liệu, tại Tụ Vân Sơn mạch bên trong vừa nắm một bó to. 6 thành con dân khai sơn khai thác mỏ, cấp thấp vật liệu hoàn toàn không thiếu, cùng nó tốn thời gian phí sức vận chuyển, không bằng tại Lạc Hà Tông trưởng khống 6 tòa thành trì bên trong mua sắm. Thanh Nguyên Kiếm Tông giá trị, tựa hồ giới hạn tại Thượng Dương Quốc, là thu thập hương hỏa công cụ. Nhưng ở biết được Bách Thảo Viên tồn tại về sau, Lục Thanh Phong đối Thanh Nguyên Kiếm Tông ý nghĩ lại có biến hóa. Nếu không phải gia nhập Lạc Hà Tông, tại Tụ Vân Sơn mạch bên trong ở lâu, ta chỗ nào có thể biết được Bách Thảo Viên bực này bảo địa tồn tại. Tụ Vân Sơn mạch vạn dặm chi địa, có Bách Thảo Viên, to như vậy Bích Dương Hồ địa giới, thậm chí toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới, lại có bao nhiêu như Bách Thảo Viên, thậm chí so Bách Thảo Viên còn muốn chân quý bảo địa tồn tại. Lục Thanh Phong tư chất có hạn, muốn tăng lên tu vi, liền muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên, lại thêm Thanh Sơn, Thanh Vũ, tài nguyên tiêu hao càng là lật nhiều gấp 3, vẻn vẹn một chỗ Bách Thảo Viên, còn thiếu rất nhiều. Mà hắn bản thân chi thân, lại không thể bốn phía loạn đi dạo tìm kiếm như Bách Thảo Viên loại này ẩn tàng sâu hơn. không tốn tốn thời gian tìm hiểu liền không biết nội tình bảo địa. Mật địa, cho nên Lục Thanh Phong nghĩ đến Thanh Nguyên Kiếm Tông. Thanh Nguyên Kiếm Tông chỗ Thượng Dương Quốc, có thể tại loại này linh tuyệt chi địa trổ hết tài năng. Tư chất, tâm tính nhất định xuất chúng, chỉ là bị khốn tại thút thít đầm lầy, không cách nào tiến vào tu hành giới, không cách nào tấn thăng trúc cơ, chỉ có thể cả đời phí thời gian. Nếu là vì bọn họ đang khóc trong đầm lầy mở ra một đầu thông hướng trường sinh con đường, đem bọn hắn tản vào tam sơn cửu thủy trong giới tu hành, thứ nhất có thể dẫn vì trên con đường tu hành trợ lực, thứ hai bọn hắn ở nơi nào đó tu hành thăm dò một chỗ mật tân, nhưng vì tai mắt, nếu là phát hiện như bách thảo viên dạng này bảo địa hoặc là các loại kỳ chân linh vật, bất luận là phái đệ tử tiến đến, vẫn là ta tự mình tiến đến, đều tốt qua một người mù quáng tìm kiếm. Từ bách thảo viên phát tán, Lục Thanh Phong suy nghĩ rất nhiều. Nếu là không, hồng hoang, tại đem bách thảo viên đối với hắn tác dụng đào móc xong, tu vi tăng lên tới nhất định bình cảnh về sau, Lục Thanh Phong ngược lại là có thể rời đi Tụ Vân Sơn Mạch, hành tẩu tứ phương tìm kiếm cơ duyên. Quá trình này cũng là lịch luyện, nhưng hắn có hồng hoang, một thế lại một thế, một giới lại một giới. Ở trong game lịch luyện đầy đủ giảm bớt Lục Thanh Phong trong hiện thực hành tẩu lịch luyện công phu. Kể từ đó, liền muốn phát triển cái này sở trường, đem thời gian đều dùng tại trên lưỡi đao, khóa chặt một chỗ, lại cử động trước người hướng xa so với tùy ý tìm kiếm đụng đại vận tới tốt lắm. Thút thít đầm lầy Nam Bắc tung hoành, vắt ngang tại Bích Dương Hồ địa giới cùng Thượng Dương Quốc ở giữa, hẹp dài không biết bao nhiêu vạn dặm, từ Thanh Nguyên Kiếm Tông bên trong chọn thiên tư, phẩm tính, tâm tính đều yêu người, dọc theo thút thít đầm lầy giải trong giới tu hành, chính là tinh tinh chi hỏa. Thanh Nguyên Kiếm Tông vì Thượng Dương Quốc bá chủ, toàn bộ Thượng Dương Quốc chính là Thanh Nguyên Kiếm Tông tại trong giới tu hành nhân tài căn cứ. Lục Thanh Phong suy nghĩ, trước đó Thượng Dương Quốc bởi vì ba quận đều vì mình chủ, quận bên trong còn có khác biệt thế lực cản tay, giữa lẫn nhau chém giết, lại bóc lột dân chúng, cho nên ra bên ngoài khuếch trương tốc độ cực chậm, có khi thậm chí càng rút lui. Bây giờ Thanh Nguyên Kiếm Tông tại Thượng Dương Quốc bên trong độc đại, đệ tử đông đảo, cùng nó để bọn hắn cắm đầu tu luyện, thậm chí lục đục với nhau nội đấu, không bằng khai cương khoách thổ, một mặt đem Thượng Dương Quốc hướng bốn phía khuếch trương, khai phát càng nhiều thích hợp ở lại địa giới, một mặt phát triển nhân khẩu. Thượng Dương Quốc con dân nhiều, đối ta thu thập hương hỏa, bồi dưỡng Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử đều có trợ giúp. Như thế một công nhiều việc, thậm chí còn có thể nhờ vào đó ma luyện Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử, khảo sát bọn hắn phẩm tính. Suy nghĩ chu toàn về sau, Lục Thanh Phong thông qua khôi lỗi đem đan dược, phù khí, phù lục chờ luyện chế pháp môn mang đến nâng sườn núi. Sau này Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử nhưng chuyên tu thuật pháp, cũng có thể nghiên cứu luyện đan, luyện khí, chế phù chờ, Lục Thanh Phong sẽ không lại trực tiếp cung cấp đan dược. Cứ như vậy, Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử tu hành độ khó thế tất tăng lên. Nhưng Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử đông đảo, Thượng Dương Quốc không biết bao nhiêu thiếu niên tâm tâm niệm niệm muốn gia nhập Thanh Nguyên Kiếm Tông, dù là ngàn chúng tuyển một, ngàn dặm mới tìm được một, cũng tuyệt không thiếu. Tu hành gian khổ, vừa vặn có thể từ đó sàng chọn ra ưu tú nhất một nhóm, rót vào tu hành giới. Về phần trung thành vấn đề, Thanh Nguyên Kiếm Tông nhận người, thủ trọng tâm tính. Tại Thượng Dương Quốc tu hành giai đoạn, cũng có chuyên môn hồ sơ ghi chép việc dấu vết, đây cũng là nhất trọng khảo hạch. Nếu là thấy lợi quên nghĩa, hoặc là bè lũ xu nịnh hạng người, ngay cả thí luyện cơ hội đều không có, đang khóc đầm lầy thí luyện quá trình bên trong, cũng có đối với phương diện này khảo nghiệm. Trải qua những này khảo hạch, không nói đem trung thành không đủ đệ tử toàn bộ soát hạ, chí ít để cam đoan đại bộ phận đệ tử trung thành. Thanh Nguyên Kiếm Tông tuyển nhận bọn hắn nhập môn, truyền thụ cho bọn hắn thuật pháp, đan khí chờ kỹ nghệ, lại đem bọn hắn từ Thượng Dương Quốc loại này tuyệt vọng chi địa giải thoát ra. Từ đây có trường sinh chi vọng, chỉ cần phẩm tính không kém, hiểu được cảm ơn, đối Thanh Nguyên Kiếm Tông trung thành liền không cần chất vấn. Còn nữa nói, đợi tại Thanh Nguyên Kiếm Tông, có Lục Thanh Phong dìu dắt, xa so với bọn hắn tự thân tại trong giới tu hành đơn đả độc đấu phải tốt hơn nhiều. Tình cảm, lợi ích, lẫn nhau xen lẫn, trung thành cũng liền nước chảy thành sông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.